The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 13, chúng tôi có bảo là cô tin đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DCVA, cậu nói đi, Conan. Hai, thật ra thì tôi cũng giống như các cậu thôi. Tôi đã uống viên thuốc đó nên cơ thể mới như vậy nè. Yuji, phải bịa ra một câu chuyện mới đờ si chứ, dù có nói thật thì chắc gì bọn họ đã tin, nếu mình nói mình trọng sinh chắc họ sẽ nghĩ mình từ trại tâm thần mới ra quá. Yuji, vậy tại sao cậu lại uống đờ si viên thuốc đó và tại sao lại biết chúng tôi là ai? Conan, đơn giản là vì tôi cũng là thám tử trung học giống cậu. Yuji, cậu cũng là thám tử. Haibara, phải, có gì sao? Yuji, vậy chẳng lẽ cậu cũng giống như tôi vì theo dõi chúng nên mới phải biến thành hình dạng như này? Conan, phải đấy, Yuji, nếu thế còn tôi thì sao? Sao cậu lại biết về tôi? Haibara, về chuyện đó thì tại tôi nghe đờ si từ bọn chúng. Yuji, Haibara, nhưng nếu mấy người cô tin thì thôi, tôi cũng có còn gì để nói. Yuji, chúng tôi có bảo là cô tin đâu. Conan, thế mấy người tin tôi à? Yuji, cũng có thể nói thế. Mặc dù lời cậu nói tôi cũng có thể tin hoàn toàn nhưng cậu cho tôi cảm giác cô nguy hiểm, đúng cô Haibara? Conan, tôi cũng có cảm giác giống như thế. Haibara, hi hi, vậy cảm ơn trước. Yuji, đúng rồi, phải qua nhà bác tiến sĩ nữa nhỉ? Conan, đúng vậy, bác ấy đang chờ đấy. Haibara, thế Yuji đi theo bọn này luôn đi, sẵn tiện tớ giới thiệu cậu với bác tiến sĩ luôn. Dù sao cũng là những người cùng chung hoàn cảnh mà. Conan, tôi có thể đi cùng sao? Yuji, sao lại cô chứ? Haibara, cảm ơn, Yuji, đờ si rồi đi thôi. Conan, thế là cả ba người đi đến nhà bác tiến sĩ, mà bật mí cho các bạn biết lý do thật sự mà Conan có thể dễ dàng tin Yuji nè. Các bạn còn nhớ lúc Yuji đỡ thay Sonoko nhát dao chứ? Lúc ấy Conan cũng có mặt ở đó. Bây giờ trên tay Yuji vẫn còn vết thương lúc đó gây ra mà hình như là rất sâu đấy. Nên khi nghe Yuji nói Conan mới tin liền mà cô cần suy nghĩ. Cách chương.